tìm thấy nhau trong nỗi cô đơn. Chương 7, góc truyện audio.com. Bước ra khỏi văn phòng luật sư, băng qua mấy con ngõ phía ngoài, cô tìm được một khách sạn nhỏ với giá khá mềm. Cô bước vào trong, đặt một phòng rồi viết tên Lộ Hỉ Hỉ lên tờ đăng ký, trô lấy một tờ báo trên giá sách cạnh quầy lễ tân, nhẩm đọc mục tròm sao hôm nay của mình. Xong ngư à, bạn cần phải nghỉ ngơi. Nếu không, cảm giác cô quạnh sẽ theo bạn như hình với bóng. Lòng bạn ngập tràn nỗi hoài nghi đối với bản thân và ý nghĩa cuộc đời. Vậy nhưng, thử hỏi rằng liệu có ai chưa từng trải qua nỗi hoài nghi như vậy? Cô đặt tờ báo về chỗ cũ, rồi cầm lấy chìa khóa. Trong khi đợi thang máy, cô đưa tay che miệng, uể oải ngáp một cái thật dài. Sau khi ra khỏi thang máy, cô tìm đến phòng 103, rồi nhét chìa khóa mở cửa vào. Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn đặt ở giữa phòng, trên tường chi chít những mảng giấy dán tường sọc kẻ trông thật quê mùa. Cô quẳng hành lý và chiếc túi trên người xuống, vứt chiếc mũ len lên giường, chút hết quần áo sau đó đi thẳng một mạch vào phòng tắm rồi mở vòi hoa sen, ào ào tắm rửa sạch sẽ một lượt từ đầu xuống chân. Lúc đi ra khỏi phòng tắm, cô quấn trên người một chiếc khăn bông, hất xõa mái tóc đen mềm óng ả, bây giờ trông cô chỉ khoảng 20 tuổi. Cô cúi xuống mở hành lý rồi lấy bức đêm đầy sao ra. Sau đó đặt một chiếc ghế rồi đứng lên trên, tháo bức tranh phong cảnh vốn được treo trên tường phòng rồi treo bức đêm đầy sao lên thay. Cô nhảy từ trên ghế xuống rồi thả người ngồi lên giường, sau đó lật chăn trườn lên chiếc gối êm mềm phía đầu giường, cuộn tròn lại như một chú mèo con. Cô ngước nhìn bức đêm đầy sao trên tường, chớp chớp đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, chẳng bao lâu sau đã thiếp đi lúc nào không biết. Cô ngủ một giấc dài đến tận sáng ngày hôm sau. Sau khi tỉnh dậy, cô tắm gội rồi thay quần áo mới, đi đôi bốt ngắn và đội chiếc mũ len, lau phủi bụi bẩn bám trên đôi bốt bằng góc của ga trải giường, uống một ly nước đầy, xách theo chiếc túi rồi khóa cửa bước ra ngoài. Rời khỏi khách sạn, cô đi vào một siêu thị rồi mua một chiếc SIM được nạp sẵn tiền, rồi lắp vào điện thoại của cô, sau đó nhân tiện mua luôn một tờ báo. Cô vừa bước ra ngoài vừa mở báo xem mục tròm sao hôm nay, đọc xong cô vứt luôn cả tờ báo. Cô chợt nhớ ra hôm qua đã quên hỏi Đới Đức Lễ rằng phần tin quảng cáo mà ông ta đăng để tìm cô đã viết những gì. Cô ăn một chiếc hamburger trong một cửa hàng fast food. Sau khi rời khỏi cửa hàng fast food, cô đi qua một con ngõ rộng ké vào hàng hoa mua vài bông tuy. Clip, rồi ôm bó hoa lên một chiếc xe buýt. Khi đi đến khuôn viên nghĩa trang, cô tìm đến bia mộ nhỏ làm bằng đá cẩm thạch trắng của mẹ nuôi. Trên bia mộ, nụ cười của người đàn bà trong bức ảnh đen trắng trông thật hiền từ và rất đỗi thanh thản. Có lẽ khi chụp bức ảnh này, bà hẳn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nó lại được dùng theo cách như vậy. Cô lấy tay áo lau sạch những mảng bụi bám trên bức ảnh, nhẹ nhàng đặt hoa xuống rồi ngồi trước mộ, lấy cuốn Đời Nhẹ Khôn Kham từ trong túi sách ra, rồi bắt đầu nhẩm đọc. Năm 8 tuổi, tay cô đã nắm một bàn tay khác để chìm vào trong giấc ngủ, cô tưởng tượng rằng bàn tay mà mình nắm lấy kia sẽ thuộc về người đàn ông mà cô yêu thương, thuộc về người mà cô sẵn sàng giao phó cả cuộc đời mình cho anh ấy. Cô lặng lẽ đọc cho tới khi mặt trời dần khuất bóng sau dãy núi xa xa. Cô cất cuốn sách rồi từ từ đứng dậy, bước qua giữa những hàng bia mộ rời khỏi nghĩa trang. Góc truyện audio.com, cô gọi một ly vodka vị đào trong một quán bar nhỏ ngay gần khách sạn. Gã trai trẻ ngồi phía đối diện đon đả lại gần định tán tỉnh cô. Xin lỗi, hắn ta nói, cô chẳng hề phản ứng. Hắn đưa mắt nhìn cô, giọng bỡn cợt, không phải em đã say rồi đấy chứ, rượu này nặng lắm đấy nhé. Thế nên mỗi ngày tôi chỉ uống có một ly, cô nốc cạn một hơi, rồi bỏ mặc gã trai trẻ với khuôn mặt gượng gạo, ngại ngùng lại phía sau. Cô trở về phòng, cuộn mình trên giường, bật khóc nức nở. Trời đã về khuya, ánh đèn neon chiếu rọi qua khe cửa, hai gã say rượu nào đó đang oang oang hát hò ngoài đường. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, cô nắm lấy bàn tay còn lại của chính mình. Bàn tay đeo chiếc vòng đá ngọc thạch xanh cuối cùng buông thõng xuống cạnh giường, cho tới khi trời sáng. Ngày hôm sau, mãi tới tận chiều cô mới rời khỏi khách sạn, đi đến tiệm sửa giày cạnh nhà ga để thay gót và đế mới cho đôi bốt màu đỏ của cô. Cô đã làm việc này không biết bao nhiêu lần rồi. Trong lúc chờ đợi, cô ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy tiếp khách mở báo đọc chòm sao hôm nay. Song ngư dễ chìm đắm trong những cảm xúc bi thương. Điều này sẽ không mang đến điều gì tốt đẹp cho bạn. Hãy vui vẻ, phấn chấn lên. Shopping có lẽ sẽ là liều thuốc giúp bạn giảm stress. Cô xỏ lại vào đôi bốt, vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm vừa gọi điện thoại. Bích bích em hì hì đây, sau này nếu có tuyển diễn viên múa thì gọi vào số này nhé. Cô đọc số điện thoại. Dạo này chị bận không? Thật á, em vẫn ổn mà, chỉ là trong nhà có chút chuyện, chẳng có gì cả. Cô cúp máy, rồi lượn lờ trên phố một vòng, mua được một chiếc mũ lông cừu màu trắng được đan bằng tay từ sạp hàng của một bà lão bầy phía dưới cầu thang. Trên chiếc mũ còn đan hai chiếc tai tròn dựng đứng, trông như tai gấu. Cô tiện tay vứt bỏ chiếc mũ len cũ đang đổi. Khi bước đi, hai chiếc tai tròn trên mũ cứ lắc qua lắc lại trên đầu cô. Cô đi về phía đông, xuyên qua một tòa trung tâm thương mại tấp nập rồi lại quay lại tấp vào một cửa hàng thời trang ở trong đó. Cô chọn một vài bộ đồ đơn giản, rồi vào phòng thay đồ. Cô ngắm nhìn thân hình trong chiếc gương, chiếc mũ cổ quái kia khiến cô chẳng thể nhịn cười, cô cũng phát hiện ra mình có một đôi mắt rất đen, rất sáng, tựa như hai viên thủy tinh đen được nạm trên khuôn mặt căng tròn mịn màng. Cô chút bỏ quần áo, khuôn lưng của cô vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp giống như hai chữ C tựa lưng vào nhau, lấy mắt rốn làm điểm trung tâm, ở giữa cách một đoạn vừa vặn hoàn hảo. Lúc bước ra từ phòng thay đồ, cô đã mặc trên người bộ quần áo mới. Sau khi trả tiền, cô gấp gọn bộ đồ cũ rồi nhét vào trong túi. Cô tiếp tục đi về phía tây, mua một chiếc dao cạo râu và sữa tắm hương đào trong một tiệm mỹ phẩm. Phân vân một hồi lâu, cuối cùng cô cũng quyết định mua thêm một thanh xô. Cô, là, 10 giờ tối cô quay lại quán ba ngày hôm trước. Cô gọi một ly kem vani và một ly vodka vị đào tưới đẫm vodka lên ly kem, rồi dùng chiếc thìa inox bé xíu nhấm nháp chút một. Cô vừa ăn vừa đọc cuốn Đời Nhẹ Khôn Kham. 10 rưỡi đêm cô trở về căn phòng khách sạn, tắm ướt hương đào lên người, rồi dùng dao cạo râu cạo lông chân trong bồn tắm. Tắm xong, cô trèo lên giường cuộn tròn trên chiếc gối. Ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, cô nằm mơ thấy anh. Hì hì, chạy mau. Chạy mau, anh hét lên, cô và anh trộm đồ trong một cửa hàng bách hóa. Họ lấy được rất nhiều thứ, có quần áo, đồ ăn, và còn cả giày nữa. Góc chuyện audio.com. Lúc hai người chuẩn bị lẻn đi, thì bỗng hai ông bảo vệ từ đâu đuổi theo. Cô và anh chạy trốn thục mạng, cô chạy mãi, được một quãng đường rất dài rồi mới phát hiện không thấy anh đâu nữa. Trên tay cô chỉ còn lại một đôi giày rất xấu. Cô choàng tỉnh giấc, tim vẫn đập thình thịch, nhận ra mình vẫn đang nằm trên chiếc giường xa lạ của khách sạn, vật vờ như một cái bóng, chỉ có bức đêm đầy sao trên tường và cuốn sách vẫn nằm lặng lẽ bên cô. Sớm hôm sau cô tỉnh dậy, cất mấy bộ quần áo cũ vào trong túi, khóa cửa, rồi đi thang máy xuống sảnh, trả tiền thuê phòng 3 ngày ở quầy lễ tân. Cô rời khỏi khách sạn, ngang qua tòa nhà thương mại của văn phòng luật sư Đới Đức Lễ, sang bến xe buýt nằm đối diện bên đường đáp chuyến xe đi về hướng Tây. Cô ngồi đọc sách trên xe, bà cụ già phía đối diện cứ chăm chú nhìn chiếc mũ kỳ lạ của cô. Hì hì cố tình tỏ ra thật lạnh lùng, nghiêm túc. Xe cập bến, cô bước xuống rồi đi vào một con đường trách ngang qua đại lộ, mang gói quần áo cũ vào tặng cho hội tình nguyện viên. Nữ nhân viên trong văn phòng sởi lời bắt chuyện với cô, không ngừng khen chiếc mũ cô đang đội trông thật đáng yêu. Cô ngập ngừng bỏ chiếc mũ xuống, rồi tặng luôn cho hội tình nguyện viên. Sau đó, cô đến quán bà uống một ly vodka vị đào, đọc mục chòm sao hôm nay trên báo, rồi về phòng khách sạn sớm, nằm trên giường đọc sách. Mấy ngày sau đó, cô bị cảm cúm, đại đa số thời gian đều nằm lì trong phòng đọc sách, chỉ thi thoảng ra ngoài để mua báo hoặc đến quán bà. Vào một buổi sáng khi số tiền trong tay cô đã gần cạn kiệt, cô đang nhíu mày híp mắt đánh răng trong phòng tắm thì chuông điện thoại bỗng reo lên, cô vội vã chạy ra cầm điện thoại, là cô nàng thư ký thủ đích của Đới Đức Lễ gọi tới, mời cô hôm sau đến văn phòng luật sư. Cô nhả bọt kem đánh răng tiếp lời. Khách Trương.